Chương 793, trò chuyện nghệ thuật. Eo lần kỵ sĩ đã gì nà mày nhăn lại, eo lần kỵ sĩ là vị nào ngày hôm qua đã sở công chúa bên người vị kỵ sĩ kia? Số 7 nhắc nhở. Nhường hắn tiến đến. Ba nữ nghe vậy liếc nhau vội vàng nói, cũng theo đối phương trên mặt nhìn ra mừng rỡ cùng lo lắng. Cách cửa phòng đẩy ra, eo lần kỵ sĩ đi tới. Các vị tiểu thư, quốc vương có lời mời, tiến đến hoàng cung trao đổi quặng sắt xuất khẩu sự tình. Eo lần kỵ sĩ mới vừa vào cửa, thẳng vào chủ đề cho thấy ý đồ đến. Quốc vương muốn cùng nhóm chúng ta tự mình trao đổi nhiều là rất là kinh ngạc hỏi, hoài nghi có phải hay không tự mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Vâng, mời các vị có thể xuất phát. Eo lần kỵ sĩ gật gật đầu bình thản nói. Đi thôi, đừng để quốc vương sốt ruột chờ. Đa Di Nạ khẽ cười một tiếng, trong mắt màu xanh lóe ra tính toán, hắn quay đầu đối Cass phân phó nói, Cass, mang lên hàng hóa. Vâng. Cass gật gật đầu, sau đó ôm lấy nơi hẻo lánh cái dương, đuổi theo Đa Di Nạ bọn người bộ pháp eo lần kỵ sĩ lần này đến đây, hiển nhiên là có chuẩn bị. Tại lữ điếm dưới lầu ngừng lại một chiếc xe ngựa, xem trên xe ngựa trang phục, liền biết rõ xuất từ hoàng cung. Xe ngựa rất lớn, Đa Di Nạ ba người ngồi lên về sau, cũng còn có thừa, rất nhanh, tại eo lần kỵ sĩ dẫn dắt phía dưới, xe ngựa thẳng đến hoàng cung mà đi, một đường thông suốt. Không biết rõ là cái gì tình huống, đạ sở công chúa có hay không thuyết phục quốc vương. Nữ la nhỏ giọng mở miệng nói, lo lắng nhường bên ngoài eo lần kỵ sĩ nghe thấy. Đến liền biết rõ, thực sự không được, vậy cũng không có cách, nhóm chúng ta đã hết sức. Đa Di Nạ lạnh nhạt nói, đến cuối cùng lại là rất bình tĩnh. Ngươi nói, quốc vương có thể hay không đem nhóm chúng ta nhốt lại, sau đó uy hiếp nhóm chúng ta giao ra thương phẩm. Nếu là nào đại động mở đường, trên mặt có vẻ lo lắng. Hẳn là sẽ không, nếu như là dạng này, vừa mới cũng đã đem nhóm chúng ta bắt lại. Hệ lý dạ khoe miệng co quắp động một cái, có chu thở bội phục nịu là náo động. Đạp đạp đạp đạp cũng không lâu lắm, xa ngựa dừng lại tới. Bên ngoài truyền đến eo lần kỵ sĩ thanh âm, mấy vị, đến. Đã dí nạ ba người xuống xe ngựa, đằng sau theo tới số 7, cắt lập tức một tấc cũng không rời đi theo ba người bên cạnh. Eo lần kỵ sĩ cũng không có ngăn cản. Nơi này là hoàng cung, nhiều một hai cái kỵ sĩ na ho không ra sóng gió gì, cho nên liền để số 7 đi theo nơi này chính là vương quốc người lùn hoàng cung áo nghịu là cảm thán nói. Nơi này kiến trúc cũng không lùn nhỏ, cùng anh la vương cung không khác nhau lắm về độ lớn, chỉ là lối kiến trúc là vương quốc người lùn bên này phong cách. Mời đi theo ta. Kéo lần kỵ sĩ ở phía trước dẫn đường. Đạp đạp đạp trên đường đi. Bản thân nhìn thấy ải nhân kỵ sĩ đều là người mặc khôi giáp tay cầm binh khí, không hổ là quặng sắt phong phú vương quốc, kỵ sĩ trên thân khôi giáp cùng binh khí, đều là thượng đẳng gang chế tạo mà thành, còn có một số đơn giản đường vân trang chi. Cùng nhóm chúng ta Tây Dương thành binh sĩ so, giống như nhóm chúng ta binh sĩ muốn uy phong hơn đẹp mắt nhiều. Nữ là nhẹ giọng cùng Đạ Dị Nạ hai người trò chuyện với nhau. Kia là đương nhiên. Đa Di Nạ khỏe miệng có ý cười, nàng gặp qua Tây Dương thành khôi giáp bộ kiện chế tạo, chỉ có thể nói đơn giản thô bạo, nhưng lại hiệu suất cao. Tiến tới là khuôn đúc, lại dùng dập tích vung thành, đã có đường còn cùng hoa văn, còn hình dạng, sẽ không xuất hiện cao thấp không đều tình huống. Các vị tiểu thư, ở chỗ này chờ một lát một lát. Kéo lần kỵ sĩ dẫn theo mấy người tới đến một cái phòng tiếp khách, đi theo sau thông báo quốc vương. Đạ sở công chúa. Đạp đạp đạp cũng không lâu lắm, đạ sở công chúa liền cùng dọ bở tờ sổng quốc vương cùng lúc xuất hiện. Đạ dĩ nạ nhìn xem đạ sở công chúa cùng một vị lão giả xuất hiện, nhỏ giọng đối ý dịch cùng nữ là hai người, nói, đó phải là Olivia vương quốc người lùn quốc vương dọ bở tờ sổng, cũng cẩn thận một chút, đừng nói lung tung. Minh bạch. Nữ là liền vội vàng gật đầu. Ừm. Ý dịch bất động thanh sắc lên tiếng. Đa sở công chúa, quốc vương đại nhân. Đa dĩ nạ thần sắc tự nhiên, hướng về phía hai người có chút túi người, xem như chào. Ý dịch nịu là học theo hành lễ. Mấy vị, ngồi xuống nói chuyện. Đạ Sở công chúa đáp lại mỉm cười, ra hiệu ba người ngồi xuống trước. Đạ Dĩ Nạ gặp quốc vương cùng Đạ Sở công chúa sau khi ngồi xuống, mới mang theo Ý Dịch cùng Nịu Lạ thản nhiên ngồi xuống. Dọ Bờ Thở Sổng trông thấy một màn này, nội tâm lại tán thưởng Đạ Dĩ Nạ ba nữ tu dưỡng cùng ưu nhã. Hoan nghênh ba vị đến. Dọ Bờ Thở Sổng cởi mở no ý là nhóm chúng ta vinh hạnh. Đạ Dĩ Nạ ưu nhã ứng đối. Mấy vị, nhóm chúng ta Olivia Vương quốc so sánh Anh La Vương quốc thế nào? Dọ Bờ Thở Sổng tùy ý nói. Olivia Vương quốc rất tốt, có rất nhiều cường tráng ải nhân dũng sĩ. Đạ Dĩ Nạ nói lời khách sáo. Ha ha ha là, nhóm chúng ta ải nhân tất cả đều là dũng sĩ. Dọ Bờ Thở Sổng cởi mở cười ha hả, cầm lấy trên mặt bàn chén rượu liền hướng trong miệng rót mấy ngụm rượu. Đạ Dĩ Nạ con mắt màu xanh chớp động một cái, theo cả xôm đến trong giường, chậm rãi xuất ra một bình ống trúc rượu, để lên bàn, nhưng không có mở ra. Lộc cộc Dọ Bờ Thở Sổng chậm rãi trừng to mắt, tiết hầu nhấp nhô một cái, chóp mũi phảng phất còn quấn quanh lấy ngày hôm qua nghe được mùi rượu. Hắn nhớ lại ngày hôm qua mùi rượu, lập tức cảm thấy trong tay rượu thẻ nhạt vô vị, bất động thanh sắc nâng cốc chén buông xuống. Cái này Dọ Bờ Thở Sổng hiện tại trong mắt cũng chỉ có ống trúc rượu, không khỏi mở miệng lên tiếng. Đây là ống trúc rượu vâng, đây là đưa cho quốc vương người lễ gặp mặt. Đạ Dĩ Nạ nói khẽ, khỏe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Tạ ơn. Dọ Bờ Thở Sổng trần chờ dưới, cuối cùng vẫn nhận lấy đến. Bên cạnh thị nữ cơ linh tiến lên đem ống trúc rượu tiếp nhận đi. Mấy vị, là vì quảng sắt mà đến đúng không? Dọ Bờ Thở Sổng trước tiên mở miệng, đón lễ vật cu nở dê không có cách nào lại sâu người khẩu vị. Vâng, quốc vương điện hạ, nhóm chúng ta muốn một chút quảng sắt, hy vọng có thể xuất khẩu cho nhóm chúng ta Tây Dương Thành. Đạ Dĩ Nạ lạnh nhạt nói, nghĩ thầm Lưu Phong chiêu này tờ hờ tờ hữu dụng. Nàng vốn đang chuẩn bị mấy món đồ vật, không nghĩ tới thứ đồng dạng liền lấy được không tệ hiệu quả. Đây chính là cái gọi là trò chuyện nghệ thuật, nàng tài học một chút đồ vật, có thể sử dụng lễ vật mở ra cục diện đồ vật, tiêu bao nhiêu cũng đăng giá. Các ngươi muốn quặng sắt là làm cái gì? Dọ Bờ Thở Sổng nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, là muốn rèn đúc vũ khí sao? Nhóm chúng ta Olivia Vương quốc có rất nhiều vũ khí có thể xuất khẩu. Nhóm chúng ta Tây Dương Thành cờ N phát triển, ngay tại xây dựng phòng ốc cùng con đường, cần đại lượng sắt. Đạ Dĩ Nạ thần sắc tự nhiên no y sửa đường cùng xây dựng phòng ốc, cần dùng đến sắt. Dọ Bờ Thở Sổng cùng Đạ Sở công chúa cũng nghi hoặc, còn là lần đầu tiên nghe nói sửa đường cùng xây dựng phòng ốc thế mà phải dùng sắt. Đạ Sở công chúa cùng quốc vương điện hạ, cũng không biết rõ Tây Dương Thành đi. Đạ Dĩ Nạ không có trả lời hai người vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Không biết rõ. Hai người lắc đầu, thật là chưa nghe nói qua Tây Dương Thành. Cái này rất bình thường, dù sao Tây Dương Thành ở vào Anh La Vương quốc phía Tây chi địa, nơi đó cực kỳ vắng vẻ, cự ly Olivia ở Vương quốc người lùn, nếu như dùng phổ thông thuyền đi đường thủy, đều muốn gần 2 tháng thời gian.